Chương 85, không thể không đi. Ngô Việt cả khuôn mặt đều tối, ngươi cho ta 3 tuổi đứa bé à, cái gì tới đúng dịp, cái gì lật xem kiếm pháp, sách gì trang chính giữa, ngươi dỗ quỷ đâu, chờ với vấn kiếm tông từ trên xuống dưới cũng mù, mấy vạn năm đến, mọi người ở tàn kiếm các lật tới lật lui, làm sao lại không có ngươi vận khí tốt như vậy, làm sao lại không phát hiện trang sách chính giữa kẹp mảnh giấy, còn có thể hay không thể có chút thành ý, này rõ ràng đâm một cái liền phá nói dối, Lâm Phi nhưng là được nghiêm trang, mặt đầy thành khẩn, thật, ngay tại tàn kiếm các lầu 3, nha không đúng, cũng có thể là lầu 4, dù sao thì là trong trang sách mặt, kẹp mấy tờ giấy phiến, trên đó viết ma kiếm thuật mấy chữ, không tin ngươi xem, vết mực cũng còn không có làm đây, Lâm Phi một bên đến, vừa móc ra mấy tờ giấy phiến, thật, vết mực cũng còn không có làm đây, Ngô Việt hai cái tay cũng đang run run, mấy vạn năm trước lưu truyền tới nay đồ vật, vết mực cũng còn không có làm là mấy cái ý tứ, sau một hồi lâu, Ngô Việt rốt cục thì cắn răng nghiến lợi, ngươi cút ra ngoài cho ta, Ngô Sư Thúc, ngươi thật không nhìn lại, nhìn cái gì vậy, khắc a, Ngô Sư Thúc, ngươi liếc mắt nhìn, liền liếc mắt nhìn, vạn nhất đây thật là ma kiếm thuật, ngươi ít nhất tỉnh 500 năm thời gian, tốt lắm, là ngươi không phải là cho ta xem, Ngô Việt quả thực mài bất quá Lâm Phi, lúc này mới đem kia mấy tờ giấy phiến nhận lấy, chẳng qua là gương mặt đen như khối than củi tựa như, nếu như ta sau khi xem xong, phát hiện ngươi đang trêu ta, ta hiện tại không đánh gãy chân ngươi không thể, xong, đem mấy tờ giấy phiến đặt lên bàn, từng cái nhìn, kết quả này nhìn một cái, Ngô Việt liền ngây dại, thật là ma kiếm thuật, này ma kiếm thuật từ đâu tới, Ngô Việt chân mày cau lại, phải biết, ma kiếm thuật có thể với tam trảm ngũ quyết cái gì không giống nhau, đây là ma kiếm phong độc nhất pháp môn, ma kiếm phong chi ngoại đệ, dù là bước lên chân truyền nhóm, cũng không có cơ hội học được, Ngô Việt tâm lý rất rõ, vấn kiếm tông từ trên xuống dưới, biết ma kiếm thuật tổng cộng liền hai người, một là chính mình một là Lý Thông, Lâm Phi này ma kiếm thuật, là từ đâu sao tới, a à, không phải mới vừa quá ấy ư, ở tàn kiếm các thời điểm, từ một quyển kiếm pháp bên trong tìm ra, Ngô Việt sắc mặt lại vừa là tối sầm lại, biết hỏi lại cũng không có nói thật, dứt khoát tiếp tục nhìn xuống đứng lên, kết quả nhìn một chút, Ngô Việt liền phát hiện không đúng, đây không phải là ma kiếm thuật, hoặc là, này không phải mình sở học ma kiếm thuật, mấy tờ giấy này phiến ghi lại ma kiếm thuật, nửa bộ phận trước cùng sở học mình gần như giống nhau, nhưng đã đến bộ phận sau, lại xuất hiện không khác biệt, thậm chí có thể, đi lên một cái hoàn toàn bất đồng đường, giống như một đường thẳng, đến chỗ này, đột nhiên phân nhánh một cái dạng, mà chỗ này, chính là thành tựu pháp tướng mấu chốt, một cái lấy đại nghị lực mài ra pháp tướng, một cái lấy đại trí tuệ chém ra pháp tướng, sự phát hiện này, nhất thời để cho Ngô Việt xuất mồ hôi lạnh cả người, làm sao có thể, chẳng lẽ, sở học mình ma kiếm thuật, thực ra ngay từ đầu đã sai lầm rồi, trong lúc nhất thời, Ngô Việt cả người đều đắm chìm ở đó mấy tờ giấy phiến chính giữa, từng chữ từng câu lui về phía sau nhìn, đến cuối cùng, thậm chí quên mất Lâm Phi chính ở chỗ này, một người liền bắt đầu thôi diễn, Lâm Phi ngược lại không một chút nào cuống cuồng, thấy Ngô Việt ở đó suy diễn ma kiếm thuật, mình làm dòn hướng trên ghế tre ngồi xuống, an tâm các loại mà bắt đầu, thời gian chậm rãi qua đi, một cái chớp mắt đã vượt qua hai ngày, thẳng đến thứ ba thiên thời sau khi, Ngô Việt mới rốt cục từ kia mấy tờ giấy phiến chính giữa ngẩng đầu lên, khoát tay, một đám lửa từ trong tay dâng lên, mấy tờ giấy phiến nhất thời hóa thành tro bụi, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, mới xoay đầu lại nhìn về Lâm Phi, trên một gương mặt thần sắc vô cùng phức tạp, sau một hồi lâu, Ngô Việt mới phun ra hai chữ, đồng ý, chúc mừng Ngô Sư Thúc, Lâm Phi chắp tay, một cái tiếng chúc mừng, ngươi này ma kiếm thuật, Ngô Việt há miệng, tự hồ là muốn ổn Lâm Phi, từ chỗ nào phải đến ma kiếm thuật, chẳng qua là sau khi suy nghĩ một chút, lại thở dài, đem không xong hoa thu về, được rồi, ta cũng không hỏi ngươi này ma kiếm thuật là từ nơi nào tới, tránh cho ngươi còn phải phí sức lực biên nhiều chút nói dối để gạt ta. Hôm nay thành đạo ân, Ngô Việt tất có hậu báo, hoàng một câu nói này sau khi, Ngô Việt đột nhiên không người xuống, hướng về phía Lâm Phi làm một lễ thật sâu, đây đã là Ngô Việt lần thứ hai hướng Lâm Phi hành lễ, chẳng qua là, cùng lần trước Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp bất đồng là, lần này Lâm Phi cũng không né người nhường nhịn, mà là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, kết kết thật thật chịu rồi Ngô Việt thi lễ, chuyện liên quan đến đạo đồ, con đường, được một lễ này là hẳn, đây là ngươi muốn thần thạch, hành lễ sau khi, Ngô Việt lại trên người sờ một cái, móc ra một khối phương phương chính chính, không sai biệt lắm cục đá lớn chừng quả đấm, đen bóng, nhìn qua giống như là một chiếc nghiêng mực một dạng chẳng qua là phía trên phủ đầy kỳ dị phù triện, mang theo một cổ làm người ta sinh sợ khí tức, đa tạ Ngô Sư Thúc, Lâm Phi cũng không khách khí, đem thần thạch nhận lấy, này thần thạch là năm đó ta khai thác huyền thiết địa mạch lúc, tại một cái phụ cận huyền thiết chi tinh tìm tới, huyền thiết chi tinh bị ta khác làm hắn dùng, khối này thần thạch lại bị ta lưu lại, sau đó phát hiện, này thần thạch tựa hồ có hơi cổ quái. Theo chân nguyên biến hóa lại nặng nhẹ do tâm, ta một phen suy nghĩ sau khi, liền mời trưởng giáo chân nhân xuất thủ, đem tế luyện là một cái pháp khí, Trải qua mấy năm nay tế luyện, đã là 35 cái cấm chế, chỉ kém một cái là được bước lên pháp bảo nhóm, nếu không phải lần này thành đạo ân quả thực quá lớn, ta còn thực sự không bỏ được đưa nó cho ngươi. Ha ha, Lâm Phi thuận tay đem thần thạch bỏ vào túi, đang định rời đi mài kiếm phường thời điểm, nhưng lại bị Ngô Việt cho gọi lại. Chờ một chút, Ngô Việt đem Lâm Phi gọi lại sau khi, tự hồ là do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, mặc dù ta biết ngươi sẽ không nghe, nhưng là ta còn là muốn khuyên nữa ngươi một câu, kiếm sơn chính giữa vô cùng nguyên từ kim sát bao phủ, đối với mệnh hồn bên dưới tu sĩ đến, có thể nói là thập tử vô sinh, ngươi bây giờ đã dưỡng nguyên hậu kỳ, khoảng cách mệnh hồn chỉ thiếu chút nữa, hà không an lòng tu luyện, chờ đến mệnh hồn sau đó mới đi kiếm sơn. Cái này, Lâm Phi gãi đầu một cái, một ít không tiện lắm nguyên nhân, được rồi, Lâm Phi ra mài kiếm vườn, vừa quay đầu nhìn một cái, cũng là không nhịn được thở dài, Ngô Việt những thứ kia, chính mình lại làm sao không hiểu, vấn đề là, chính mình đi chư thiên vạn kiếm quyết con đường này, thì không khỏi không đi trước kiếm sơn, chư thiên vạn kiếm quyết lấy tiên thiên kim khí làm căn cơ, một đạo tiên thiên kim khí diễn hóa một cái cấm chế, cuối cùng chính cái cấm chế hợp nhất, đem pháp bảo khu đẩy về phía tiên thiên.